Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 817, có vấn đề. Dạng này nụ cười giống như một sợi ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở trong lòng. Ủ ấm, nhưng là Vô Hư Đế Quốc lại là cái gì quỷ, làm sao đều chưa nghe nói qua, Sở Ngọc Hiên cũng rất ít qua. Bắc Lương loại địa phương kia, Sở Dĩ Căn cũng không biết. Cười nói, Sở Mỗ mặc dù không nói được kiến thức rộng rãi, nhưng là cái này Vô Hư Đế Quốc đến là thật lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe qua. Cổ Hạo Nhiên tranh thủ thời gian đáp lời, cũng không thể nhượng Sở Ngục trưởng xấu hổ a. Thanh Vũ Đồng lạnh nhạt nói ra, ai, loại kia nơi tốt các ngươi không biết cũng là bình thường. Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi đám nhà quê này liền Vô Hư Đế Quốc cũng không biết, quá yếu gà. Cô nương, không ngại nói một chút, nhượng mọi người chúng ta mở mang tầm mắt cũng tốt a. Sở Ngọc Hiên sảng khoái cười nói, cũng không có để ở trong lòng, một nữ nhân có thể gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng a. Dạng này đế quốc a, so nơi này đại hơn 10 lần, vẻn vẹn là thành tường đều có cao trăm trượng. Nơi đó hoàng đế anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Vậy cái này Vô Hư Đế Quốc ở nơi nào, chúng ta cũng tốt đi xem một chút a. Cổ cha hiếu kỳ hỏi, tại Bắc Lương phía bắc, nghe nói lần này Bắc Lương sở hữu thế lực toàn bộ điều động, đều không chiếm được tiện nghi, thậm chí bị Vô Hư Đế Quốc toàn bộ đánh bại, thật thê thảm. Thanh Vũ Đồng lại bắt đầu thổi nước, dạng này tin tức nhượng chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này sao có thể, đây vẫn chỉ là một cái đế quốc sao, vậy khẳng định là Thiên Lương Tông không có tham chiến. Cổ Ích cười nói, sẽ không tin tưởng, Thiên Lương Tông chết 20 vạn đệ tử, máu vung cửa thành, khủng bố như vậy a. Thanh Vũ Đồng mang theo hoảng sợ sắc thái giảng thuật. Ngược lại là có chút ý tứ, tuy nhiên không biết là thật hay giả, nhưng khẳng định sẽ phái người đi điều tra. Phu nhân, Đát Kỷ thử qua, xin yên tâm uống, một bên Đát Kỷ nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nghe thấy. Phu nhân thử qua khó là thử độc sao? Ba người nữ nhân này đã là vợ người, đây là nha hoàn nghe được xưng hô như vậy. Sở Ngọc Hiên tâm mát một nửa, cô nương đã lấy chồng, đúng vậy a, gả cho Vô Hư trong đế quốc nam nhân, nơi đó nam nhân đặc biệt ưu tú. Sở Ngọc Hiên liền không phục, ngày nào nhất định phải đi Vô Hư đế quốc nhìn xem, đến cùng là cái quỷ gì, bất quá liền xem như lấy chồng cũng không quan hệ, dạng này nữ nhân trực tiếp cướp tới dùng liền tốt, còn lại không cần quản. Mà lại đây quả thực là đưa tới cửa ách, có thể bị ta Sở Ngọc Hiên lăng nhục, các ngươi cũng coi là quang vinh, nói ra cũng là đặc biệt có mặt mũi, thậm chí còn có thể bị khác nữ nhân ghen ghét. Ai, người nào gọi mình ưu tú như vậy đây? Cổ Hạo Nhiên lúc này nói ra. Sở Ngục trưởng, cô nương này xinh đẹp đi. Cổ Hạo Nhiên, làm không tệ, Sở Mỗ cảm tạ. Sở Ngọc Hiên phảng phất đã đắc thủ, hướng phía Cổ Hạo Nhiên chắp tay. Cái này khiến một bên cổ cha rất khó chịu. Trên đài Cổ Ích cũng giống như vậy. Vậy mà cầm dạng này nữ nhân qua hối lộ. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Cổ Hạo Nhiên có biện pháp nào? Còn tưởng rằng Trương Tinh nói chỉ là bình thường, không nghĩ tới là như thế này. Lúc này Sở Ngọc Hiên chỉ muốn yến hội nhanh lên kết thúc, sau đó mang theo bốn nữ nhân lợi hại, buổi tối hôm nay có thể tốt thật khoái hoạt. Chính mình quả nhiên là kỳ ngộ thiếu niên, các loại chuyện tốt đều có thể gặp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn nhàm chán chết, còn không bằng trong nhà bồi Diệp Hoa, nghe một chút Diệp Hoa khoác lác cũng tốt, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này ngẩn người có quan hệ tốt. Cùng những này ngụy quân tử so ra, Diệp Hoa thật sự là hết mấy vạn lần, chí ít sẽ không hư ngụy. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, chỉ gặp một người mặc áo bào trắng nam tử trực tiếp đẩy ra cửa cung. Cổ Ích vừa định nổi giận, nhưng nhìn đến lồng ngực kia đồ văn liền biết, đây là Tam Tuyệt Điện hạ người. Nguyên lai là Tam Tuyệt Điện hạ khách quý, không có từ xa tiếp đón. Nhanh ngồi, nhanh ngồi, thân là hoàng đế, Cổ Ích đương nhiên muốn đích thân chiếu cố. Sở Ngọc Hiên nhìn về phía nam tử, khẽ cười nói, Hoa Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Ngọc Hiên, Sở Ngục Trường, mấy năm không thấy ngược lại là trưởng cao. Hoa Dương khinh thường cười một tiếng. Hoa Dương, xem ra mấy năm trước không có đem ngươi đánh đau. Ban đầu buồn ngủ thanh nhã nghe được Tam Tuyệt Điện hạ người đến. Trong nháy mắt liền đến hứng thú. Hai cái này A-La-Hà đại thế lực toàn bộ tụ tập tại Thanh Long Đế Quốc. Khẳng định có vấn đề. Hoa Dương nguyên là muốn đổi qua. Nhưng nhìn đến Thanh Vũ Đồng, nhất thời trở nên thất thần. Thật đẹp nữ nhân a. Tại như vậy đẹp trước mặt nữ nhân, khẳng định là không thể mất mặt. Có lẽ vị mỹ nữ kia chủ động chiếm chính mình tiện nghi. Một số điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ta đánh không lại sao? Hoa Dương trực tiếp rút ra bội kiếm, kiếm chỉ Sở Ngọc Hiên. Trên đại điện tức giận khẩn trương, nguyên là không cho phép mang binh khí tiến đến, nhưng là hai cái này đều là nhân vật nghiêu bức, chỉ có thể thuận lấy bọn hắn ý, không thể ngỗ nghịch. Sở Ngọc Hiên cũng không lạc hậu, trực tiếp nhổ ra bản thân bội đao, đao chỉ Hoa Dương, đều ngồi đi, chém chém giết giết không tốt. Thanh Nhã nhẹ nói nói, theo Thanh Nhã lời nói, hai cái này thiếu niên cũng hơi thất thần, dạng này âm sắc mới đẹp, tràn đầy một cỗ khác vị đạo, phảng phất không nghe nàng lời nói, cũng là thập ác bất xá người, hừ. Hoa Dương thu hồi trường kiếm trong tay, ngồi ở bên cạnh, hừ, Sở Ngọc Hiên cũng giống như vậy, mọi người không nghĩ tới một nữ tử vậy mà nhượng hai cái thế lực bên trong thiên tài dừng tay. Xem ra mỹ nữ uy lực là thật to lớn a. Các ngươi lần này tới là làm gì a? Có thể nói một chút a? Thanh Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Cũng không tin bọn họ không đáp. Hoa Dương chắp tay nói ra. Cô nương, đây là Tam Tuyệt Điện hạ mật báo, mong rằng cô nương đừng làm như người xa lạ. Ha ha, Hoa Dương, các ngươi Tam Tuyệt Điện hạ thật đúng là hội yêu đương vụng trộm báo a. Sở Ngọc Hiên nhịn không được trào phúng. Sở Ngọc Hiên, ngươi thiếu ngậm máu phun người, tình báo này là các ngươi Nhân Vương Ngục trộm chúng ta. Hiện tại còn phản cắn chúng ta một thanh. Thực sự đáng giận, Hoa Dương nổi giận nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu xa như vậy tiểu nhân. Nếu không các ngươi vẫn là đánh một trầu đi, Thanh Nhã từ tốn nói, đánh liền đánh, ai sợ ai, Sở Ngọc Hiên can liền không sợ. Đến a, Hoa Dương cũng giống như vậy, Cổ Ích tranh thủ thời gian thuyết phục, hai vị đại hiệp đều tỉnh táo. Ai ngờ Sở Ngọc Hiên cùng Hoa Dương đồng thời chỉ hướng Cổ Ích. Lão đầu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hai người hung hăng liếc nhau, đi ra cung điện, đến phía dưới một cái trống trải sân bãi. Nơi này rất lợi hại, thích hợp đánh nhau. Trong cung điện mọi người cũng lần lượt đi ra. Dạng này thiên tài tuyển thủ đọ sức vẫn rất có đáng xem. Thanh Nhã mấy người cũng đi tới. Bọn họ khẳng định là có chuyện mới đến Thanh Long Đế Quốc. Thanh Nhã từ tốn nói. Ân, mà lại chuyện này có thể muốn phát sinh ở Thanh Long trong đế quốc. Đông Hoàng Bạch chỉ bổ sung một câu. Thanh Vũ Đồng cười nói. Bọn họ là lợi hại một điểm a. Ta đi mở cái bàn cũng tốt. Thanh Nhã nâng tay lên cánh tay. Thanh Vũ Đồng lập tức che đầu. Lộ ra 10 phần đáng yêu. Phu nhân, cái này Thanh Long Đế Quốc phía dưới giống như phong ấn cái gì? Chỉ nghe Đát Kỷ bỗng nhiên nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,